Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453. Nếu như ngươi muốn chiến tranh. Kinh người, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt của chính mình, chăm chú nhìn màn ảnh. Bọn họ vô pháp nhìn thấy đã tới tầng khí quyển phía trên Oguri Jin cùng Roger. Chỉ có điều Tony gắt gao theo bọn họ, có thể làm cho tất cả mọi người ở trong màn ảnh lớn nhìn thấy bọn họ anh tư. Bọn họ không ngừng hướng về bầu trời tiến lên, đột phá khí quyển, tầng khí quyển, thậm chí đi thẳng tới vũ trụ mênh mông bên trong. Hai nhân loại, đến cùng là làm sao mới có thể nhục thân thẳng tiến đến tầng khí quyển bên trong đi? Asgard thần tộc liền có thể nhục thân vượt qua vũ trụ. Đương nhiên, bọn họ chỉ là có thể tồn tại, chân chính có thể ở trong vũ trụ phi hành. Chỉ có Odin cùng Thor hai người, bọn họ có thể mượn ma pháp sức mạnh tiến hành phi hành. Nha, đúng rồi, nữ võ thần có thể, các nàng có phi mã, chỉ có điều hiện tại, trái đất có người làm được rồi. Này rất khó khăn, người địa cầu thân thể ban đầu liền không quá thích ứng vũ trụ. Tầng khí quyển đem chúng ta bảo vệ quá tốt rồi. Sở dĩ một khi thoát ly tầng khí quyển, nhân loại đối mặt uy hiếp so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu như không phải bọn họ đã trải qua ở hắc ám chiều không gian chiến đấu cùng kiểm nghiệm, bọn họ cũng không dám ở nơi này cái tàn khốc trong thái không chiến đấu. Này là cực kỳ bất lợi bọn họ, thế nhưng này đặc biệt có lợi vào địa cầu, mà là có lợi cho bọn họ chiến đấu. Có lẽ bọn họ sẽ đối thích ứng vũ trụ này Thanos có chỗ thế yếu. Thế nhưng đối vào địa cầu trên các luân hồi giả tới nói, bọn họ muốn đến mặt trăng, tham cùng chiến đấu giữa bọn họ, sẽ là một cái sàng lọc. Rất nhiều người cường hóa xác thực rất mạnh, liền là 12 bá chủ tứ đại ở đây. Có mấy người có thể đến trong vũ trụ tham cùng bọn họ chiến đấu cũng là một chuyện khác rồi. Cho tới nếu như bọn họ trên địa cầu làm phá hoại, không phải còn có cái Ancient One pháp sư sao? Hắn tin tưởng Odin cũng sẽ ở Bifrost trên bất cứ lúc nào cảm thấy đến lúc đó. Bọn họ sẽ bị coi là Thanos bộ hạ, gặp phải hai bá chủ lôi đình mưa xối xả bình thường công kích. Ancient One cùng Odin là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dám to gan trên địa cầu làm loạn người. Thế nhưng mặt trăng, bọn họ có lẽ có thể khoan dung một hồi. Bọn họ trắng trợn không kiêng dè bày ra sức mạnh của chính mình. Dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận mặt trăng, tiếp cận Thanos. Điều này làm cho Thanos hầu như là ngay lập tức liền nhận ra được đến của bọn họ. Ngẩng đầu lên nhìn trái đất phương hướng, xanh thảm trái đất bên kia, liền nhìn thấy ba cái bóng người càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh tốc tiếp cận bọn họ. Bên cạnh hắn các binh sĩ đều như lâm đại địch giơ lên vũ khí của chính mình đến. Những kia hình thù kỳ quái vũ khí đều là năng lượng vũ khí. Nếu như uy lực mở tối đa lời nói, dễ dàng liền có thể đem một tòa nhà lầu oanh sụp. Thế nhưng liền là như vậy, cái này vũ khí đối mặt tấm chắn năng lượng thời điểm cũng không cách nào thành lập công tích. Đây chính là vũ trụ cấp chiến tranh tàn khốc, người địa cầu cũng không có tham gia quá vũ trụ chiến tranh. Cho nên đối với năng lượng vũ khí ứng dụng cực kỳ năng lực kém, chỉ có thể ở tầng khí quyển ngoại chiến đấu người địa cầu bên trong. Chỉ có Iron Man một người mà thôi. Chúng ta đến rồi, Thanos, Oguri Jin bọn họ hạ xuống sau ngay lập tức sẽ cảm nhận được khí oxy. Hiển nhiên liền là Thanos có thể ở trong chân không tồn tại. Hắn bộ hạ cũng không được. Cùng một người mang theo những kia chế dưỡng thiết bị so ra, cỡ lớn trong chiến tranh, trực tiếp sử dụng cỡ lớn chế dưỡng thiết bị mới là lựa chọn chính xác. Hơn nữa lồng năng lượng xuất hiện, bọn họ hầu như có thể lập tức ở trên mặt trăng thành lập một cái cỡ lớn trận địa. Trước đó, trực tiếp người là Thanos người, sở dĩ hắn màn ảnh thật chặt nắm lấy Thanos, cũng không có làm cho tất cả mọi người nhìn trên mặt trăng toàn cảnh. Thế nhưng hiện tại nhìn kỹ, liền có thể dễ dàng nhìn thấy trên mặt trăng đã đứng lên một cái to lớn lồng phòng hộ. Quý năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự chẳng những có thể cung cấp bảo vệ, hơn nữa còn để bên trong tràn ngập không khí. Chỉ có điều Oguri Jin bọn họ hạ xuống thời điểm, rất một cách tự nhiên liền tiến vào lồng phòng hộ bên trong. Không biết này lồng phòng hộ khoa học kỹ thuật là như thế nào? Dĩ nhiên có thể phòng ngự năng lượng vũ khí lại không phòng ngự thân thể. Như là Stark đã bắt đầu âm thầm phân tích những năng lượng này cháo rồi. Oguri Jin cùng Roger hạ xuống ở Thanos chỗ không xa. Tầng tiếp theo dường như mặt kính bình thường bóng loáng thổ địa. Hiển nhiên toàn bộ thổ địa cũng đã bị vừa nãy cú đấm kia đè ép thành mật độ cực cao đồ vật. Trơn nhẵn bình thuận, lại như là tấm gương đồng dạng. Nếu như Thanos trên địa cầu đánh ra cú đấm này lời nói, phòng trừng uy lực chỉ có thể càng mạnh hơn, sẽ không càng yếu hơn. Nơi này khí oxy có chút mỏng manh. Hiển nhiên cùng người địa cầu không giống nhau. Rất nhiều người ngoài hành tinh đều không cần quá nhiều khí oxy liền có thể sinh tồn. Có chút đối khí oxy không thích ứng chủng tộc thậm chí còn mang theo mặt nạ. Thật không cần thiết, Oguri Jin nhẹ nhàng đạp đạp bóng loáng mặt đất, nhìn bị trực tiếp xóa đi Inhuman thành thị, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận. Bọn họ ban đầu đối với các ngươi uy hiếp không lớn. Ô, Thanos không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng hỏi ngược lại một cái từ đi ra. Rốt cuộc, ở chúng ta cái này đẳng cấp bên trong, những này tạp binh nhóm uy hiếp thực sự là quá nhỏ rồi. Oguri Jin nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghi vấn nhìn Thanos, liền vẻn vẹn là ra oai sao? Thanos hé mắt, nhìn trước mắt cái này thấp bé nam nhân. Oguri Jin kỳ thực không tính được thấp bé. Hắn kỳ thực chỉ so với Captain America thấp 3 cm, 185 vóc người cực kỳ cân xứng. Có thể nói là hoàn mỹ nhất chiến đấu vóc người rồi. Thế nhưng hiện đang đối mặt Thanos thời điểm, hắn thấp dòng dã 15 cm, hầu như một cái đầu chênh lệch. Đầu của hắn mới ở Thanos ngực phụ cận. Hắn muốn đánh Thanos cầm còn phải nhảy lên đến mới được. Không thể không nói cái đầu ở trong chiến đấu ưu thế thực sự là quá to lớn rồi. Nếu như không phải có siêu phàm sức mạnh lời nói, thường quy chiến đấu hắn liền đến trước tiên ôm lấy Thanos hai chân, đem hắn quăng ngã trên mặt đất mới được. Chỉ có điều hiện tại, song phương đều có phi phàm sức mạnh. Căn bản không phải cái đầu liền có thể phán đoán ra sức chiến đấu được. Chỉ có điều Titan tinh người tố chất thân thể muốn so với người địa cầu mạnh mẽ mấy chục lần. Nếu như không phải Oguri Jin loại này mới năm như một ngày đánh bóng sự kiên trì của chính mình giả, hay hoặc là Roger như vậy biến dị giả lời nói, phổ thông người địa cầu đối mặt phổ thông Titan người xác thực là dường như hài tử bình thường. Không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Người chính là trái đất lãnh tụ sao? Ánh mắt của hắn ở im lặng không lên tiếng Roger cùng Oguri Jin trên người đi một vòng. Nhìn Oguri Jin, trầm ổn mở miệng hỏi. Không, chúng ta là trên địa cầu siêu anh hùng tổ chức Avenger, mà chúng ta đều là Avenger một thành viên. Oguri Jin bình tĩnh giải thích. Ha! Chế độ đại nghị, Thanos chẳng đáng hừ một câu. Sau đó trên người uy thế lập tức trở nên nặng nề. Như vậy, người địa cầu, chính là ngươi tới tìm ta đi. Nếu như ngươi muốn chiến tranh lời nói, như vậy hiện tại chiến tranh liền ở ngay đây. Hắn mở ra hai cánh tay của chính mình. Phía sau trên xoáy hạm Black Order chậm rãi dẫn dắt tầng tầng lớp lớp quân đội đi ra kỳ hạm bên. Trong đến, hình thành to lớn uy thế, làm cho cả trái đất đều trầm mặc lại, liền là cách chỉnh cái màn ảnh cùng mặt trăng, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong màn ảnh cỗ kia áp lực. Đó là tuyệt đối vũ trụ chiến tranh cấp tinh nhuệ, có tới hơn 1.000 người nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.